Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2991, trở về ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia yêu tộc cường giả, vừa nghe đến Cẩm Phiền mà nói, rất tự giác rời đi chỉ chốc lát, liền hết thảy không gặp bóng sau đó phòng trong, nghe được Mặc Liên Thành lời nói. Các ngươi hai cái, đều vào đi. Tiểu Manh Manh lập tức liền đụng đi vào, Cẩm Phiền cực kỳ lúng túng. Cái này ra hỏa không sợ chết sao? Chủ nhân, Tiểu Manh Manh tiến tới. Chủ nhân, người đi nơi nào? Một cái lạ lẫm đại lục, thuần túy ngoài ý muốn. Khúc Đản Nhi biết rõ bọn hắn lo lắng, cũng liền đem kinh lịch hơi nói một chút. Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền nguyên bản suy đoán nàng các loại mất tích phương thức, nhưng hoàn toàn không có nghĩ đến là như thế này. Giật mình một hồi lâu, hai người mới lấy lại tinh thần. Tiểu Manh Manh bĩu môi, cười tà nói. Chủ nhân, ngươi quá là làm cho người ta không bớt lo, trên thực tế là quá ngu, loại này sai vậy mà cũng sẽ phạm. Khúc Đản Nhi từ Tiểu Manh Manh ánh mắt bên trong, đều đọc hiểu cái gì, chột dạ rất, nhất thời lại không biết muốn thế nào phản bác, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Mặc Liên Thành cười nhạt nói, Tiểu Manh Manh, Đản Nhi trở về tin tức, ngươi có truyền cho Cửu Thành sao? Cái này còn cần truyền, yêu vực phần lớn là Cửu Thành nhãn tuyến. Tiểu Manh Manh ngạo nghễ nói, Cẩm Phiền gật gật đầu, xác thực không cần truyền, chỉ là, nhãn tuyến đều là chỗ tối, bên ngoài bọn hắn vẫn là muốn nói một chút, bởi vậy, ta đã truyền trở về, tiểu chủ tử bọn hắn đã biết rõ, truyền trở về cũng tốt, ba ngày sau, chúng ta cũng trở về đi, Mặc Liên Thành lúc này cũng cảm thấy rời đi là có hơi lâu, có chút trời không có nhìn thấy Dục Nhi bọn hắn, tên nào đó nhìn thấy nào đó nữa sau. Cuối cùng bắt đầu nhớ tới con trai. Lúc này, Tiểu Manh Manh nói lên quyết đấu sự tình. Chủ nhân, ngươi làm sao lại vừa lúc nện vào cổ cốc, nghe nói mấy ngày, hắn còn không có khôi phục đâu. Ếch, cái này, Khúc Đản Nhi có chút ngượng ngập lại bất đắc dĩ nói. Ta lo lắng sẽ tính sai vị trí, là cảm ứng được Tiểu Manh Manh vị trí, mới có thể lại tới đây. Không phải cố ý nện người, đúng, các ngươi làm sao tới yêu tộc. Tiểu Manh Manh bản năng liền nhìn tới Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cái kia đẹp mắt lông mi nhẹ nhàng nhíu lên, dường như không quá nguyện ý nói. Chờ một hồi, cái này khí tức có chút cổ quái, Khúc Đản Nhi hứng thú đến. Nói thế nào, có cái gì thú vị sự tình? Không có, ta lần này đến, thuần túy là giải sầu một chút. Mặc Liên Thành rất chân thành hồi đáp. Tiểu Manh Manh ánh mắt, lập tức rời đi, nhìn tới ngoài cửa sổ. Cẩm Phiền biểu lộ cũng có chút kỳ quái, thuần túy giải sầu một chút á, loại này giải sầu, thật là hù chết yêu tộc những cái kia cường giả. Yêu tộc đều kém chút bị hắn chuyến này giải sầu làm long trời lở đất. Khúc Đản Nhi liền biết rõ có hy vọng, có thể là lại giả vờ không biết hỏi. Cái kia bên ngoài yêu tộc cường giả là chuyện gì xảy ra? Tiểu Manh Manh, chẳng lẽ ngươi lại tại nơi này gây tai họa? Nghe vậy, Tiểu Manh Manh con mắt lập tức trừng lớn. Nói bậy, tiểu gia xưa nay không gây tai họa. Cái này mở mắt nói lời bịa đặt công phu lại tăng trưởng. Khúc Đản Nhi trêu chọc, ngươi, rất nhanh, Khúc Đản Nhi liền từ Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền trong miệng, biết rõ yêu tộc mấy tháng này phát sinh chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, nàng tâm tình phức tạp, cảm giác có chút buồn cười, có chút thay yêu tộc đáng thương, nhưng mà những này đồng thời lại cảm thấy trong lòng ê ẩm, từ trước tới giờ không quá ăn khớp Đàm Tiếu bên trong, cũng có thể tưởng tượng tên nào đó những này thời gian là như thế nào qua. Lúc này, có một đầu ấm áp đại thủ, nắm chặt nàng nhu đề. Nàng giữa mê võng nghênh tiếp cái kia một đôi mắt bên trong quen thuộc ôn nhu, không khỏi tâm tình dần dần rộng. Cách chương.